Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, trong nước chi chiến. Thời gian chậm chảy có thể để cho chòm thủy bình động tác. Ở Diệp Sát ý thức bên trong trở nên chậm chạp, dạng này Diệp Sát mới có ở trong nước cơ hội né tránh. Nhưng cũng chỉ là cơ hội. Trước mắt cả vùng không gian đều bị thủy dịch cho lấp kín. Không có gắng sức chút, trong nước né tránh là kiện rất chuyện khó khăn. Dù sao, thực lực người mạnh hơn, trong nước cũng chỉ có thể đá chân múc nước, không cách nào phát lực. Bất quá, cho dù là dùng du động, làm chòm thủy bình tốc độ thả chậm xuống tới về sau, Diệp Sát vẫn là có được rồi một chút né tránh cơ hội. Trọng yếu là thời gian loạn lưu. Này thời gian loạn lưu rất có ý tứ. Nói đến rất phức tạp. Chính là địch quân mục tiêu phán định Diệp Sát vị trí. Không phải Diệp Sát nguyên bản thời gian vị trí. Ví dụ như, dùng mấy chữ đối vị trí tiến hành đánh dấu. Diệp Sát giờ này khắc này đứng ở số 1 vị trí. Sau 1 phút đứng ở số 2 vị trí. 1 phút đồng hồ tiền chạm ở số 3 vị trí. Sau đó, chòm thủy bình công kích thời điểm, lẽ ra công kích số 1 vị trí, nhưng thực tế trên hắn nhìn thấy mục tiêu lại là sau 1 phút đứng ở số 2 vị trí Diệp Sát, hoặc là 1 phút đồng hồ trước số 3 vị trí. Thời gian loạn lưu hiệu quả kỳ thực cùng kinh suốt lĩnh vực hiệu quả rất tương tự, thậm chí có thể nói là hiệu quả như nhau. Nhưng so kinh suốt lĩnh vực cao đoan nhiều rồi. Kinh suốt lĩnh vực là lợi dụng nguồn sáng chiết xạ sinh ra ảo giác. Loại này thủ đoạn rất cao cấp, lại không cao lắm bưng. Tựa như hiện thực bên trong công ty bảo an điều động bảo tiêu đối mục tiêu tiến hành bảo hộ. Nếu như mục tiêu có bị bắn khả năng, liền sẽ áp dụng mặt phẳng nghiêng pha lê. Mặt phẳng nghiêng pha lê từ ngoại bộ đi đến nhìn. Nhìn thấy mục tiêu chỗ đứng thẳng vị trí, cùng mục tiêu chân thực đứng yên vị trí là khác biệt. Xạ kích liền sẽ đánh vạt ra. Kinh suốt lĩnh vực chính là giống nhau nguyên lý, nhưng làm ra thăng cấp, không cần lấy bất kỳ đạo cụ, trực tiếp lợi dụng nguồn sáng. Bất quá, cho dù như thế vẫn là có bị nhìn thấu khả năng. Tiếp theo là chiết xạ liền Diệp Sát chính mình cũng không rõ ràng sẽ chiết xạ thành cái dạng gì. Còn sẽ ảnh hưởng công kích. Tổng mà nói, có nhất định vận khí thành phần ở tại bên trong. Thời gian loạn lưu lại khác biệt. Không sơ hở, không cần lấy cược vận khí. Cũng không ảnh hưởng Diệp Sát công kích. Bởi vì, thời gian loạn lưu là thời gian nhiễu loạn. Không phải thị giác nhiễu loạn. Hiệu quả giống nhau, nhưng cấp bậc một cái trên trời, một cái dưới mặt đất, tiếp theo một cái chớp mắt, 6 cây xúc tu từ 4 phương 8 hướng hướng lấy Diệp Sát mà đến. Ở chòm thủy bình xem ra, 6 cây xúc tu hoàn toàn trúng mục tiêu rồi Diệp Sát. Thậm chí, 6 cây xúc tu ở đánh trúng Diệp Sát trong nháy mắt kết hợp lại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Diệp Sát có lẽ bị trực tiếp ép thành rồi thịt nát. Mà là thực tế trên, ở Diệp Sát tầm mắt bên trong, 6 cây xúc tu toàn bộ từ chính mình bên thân trà sát đã qua, sau đó đụng thành rồi một đoàn. Đương nhiên, mặc dù là như thế, Diệp Sát cũng cảm giác được lòng còn sợ hãi. Những cái kia xúc tu cơ hồ là lướt qua chính mình thân thể lướt qua đi. Mà lại tốc độ cùng bao trùm khu vực khá kinh người. Diệp Sát tự nhận coi như bởi vì thời gian chậm chảy, chính mình đại khái là 5 thành nắm chắc có thể né tránh. Bất quá, vô luận như thế nào, tóm lại là tránh khỏi. Sau đó Diệp Sát hai chân đạp một cái, nhanh chóng hướng lấy chòm thủy bình bản thể tới gần. Ngắn ngủi chiến đấu, Diệp Sát cũng một mực tại tiến hành quan sát. Chòm thủy bình chủ yếu thủ đoạn công kích chính là những cái kia xúc tu. Tương phản, bản thể gần như không làm bất kỳ vận động, tựa hồ cũng không có công kích cùng năng lực phòng ngự. Ở Diệp Sát xem ra, bản thể rất có thể là chòm thủy bình yếu chút, đem dòng nước mở ra một khối nhỏ, đem cái mũi cho lộ ra, sau đó lợi dụng gió chảy chuyển vận dưỡng khí. Diệp Sát từng ngụm hít thở mấy ngụm sau, liền hướng lấy chòm thủy bình bản thể điên cuồng vọt tới. Diệp Sát nhanh chóng đi đến chòm thủy bình trước mặt, sau đó một kiếm hướng lấy chòm thủy bình chém xuống. Sau đó, Diệp Sát hối hận rồi. Chòm thủy bình không nhúc nhích, thân thể bộ phận khả năng thật sự là chòm thủy bình yếu chút. Nhưng Diệp Sát quên đi rồi, chòm thủy bình có siêu cường tái sinh năng lực. Tiếp theo, Diệp Sát quên đi rồi đây là ở trong nước, mũi kiếm vào thịt ba tấc, đối chòm thủy bình tạo thành tổn thương không lớn. Bởi vì dưới nước duyên cớ, Diệp Sát xuất kiếm uy lực rõ ràng trên phạm vi lớn suy yếu. Mà lại, chòm thủy bình vết thương đang nhanh chóng lại nguyên. Càng quan trọng hơn là coi như không còn nguyên, Diệp Sát này một kiếm cũng không thể cho chòm thủy bình tạo thành trọng thương. Lúc này đồng thời, bốn phía xúc tu vọt tới. Này một lần, thời gian loạn lưu vô dụng, bởi vì Diệp Sát ra tay công kích liền có thể phán định Diệp Sát vị trí. Diệp Sát nhanh chóng ở trong nước thay đổi thân thể, không có gắng sức chút. Liền quỷ ảnh bộ đều không cho dùng. Diệp Sát lợi dụng thời gian chậm chảy liên tục né qua mấy cây xúc tu công kích. Nhưng bị buộc đến rồi vách tường biên giới. Cây thứ 5 xúc tu tới gần. Diệp Sát đã tránh cũng không thể tránh. Xúc tu hung hăng nện trúng Diệp Sát thân thể. Diệp Sát phía sau lưng nện trúng vách tường. Diệp Sát cắn chặt hàm răng. Nhưng vẫn là có máu tươi từ hàm răng bên trong không ngừng tuôn ra đến. Trong nước chiến đấu, chòm thủy bình ưu thế thực ở quá lớn. Muốn chơi mệnh rồi. Sau đó, Diệp Sát luống cuống rồi. Biển cả chi chủ, tiến vào cuối cùng long uy trạng thái lúc có thể sử dụng. Sử dụng sau, đem cuối cùng long uy kéo dài đến 60 giây. Ở môi trường hải dương dưới. Tùy ý thúc đẩy nước biển tiến hành công kích, rời sông lấp biển, uy lực vô cùng, đây là Diệp Sát có thể nghĩ tới, duy nhất có thể lấy cho chòm thủy bình nhất kích tất sát năng lực. Nhưng là, không cho dùng, bởi vì, nơi này chỉ là dưới nước, không phải hải dương hoàn cảnh, không phải nước biển nói, biển cả chi chủ liền không cách nào sử dụng, Diệp Sát trong lòng chửi mẹ. Dạng này chi tiết chính mình vậy mà không có chú ý tới. Dưới nước chiến đấu thực ở để Diệp Sát đầu óc cũng bắt đầu trở nên không tỉnh táo lắm. Bốn phía xúc tu lần nữa vọt tới. Không ngừng oanh trúng Diệp Sát thân thể. Đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài. Diệp Sát trên người tuôn ra mảng lớn dòng điện. Cùng chung quanh xúc tu chạm vào nhau. Trong nước dòng điện uy lực có tăng phúc. Những cái kia dòng điện ở đi đến Diệp Sát trước mặt trong nháy mắt không khỏi cứng đờ. Run rẩy không ngừng bắt đầu. Nhưng là, cũng vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt mà thôi. Dòng điện hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Cũng thật có uy lực phương diện tăng lên. Nhưng tăng lên về sau vẫn là không cách nào tùy tiện hủy đi những cái kia xúc tu. Chỉ có thể làm đến xé rách mà thôi. Sau đó những cái kia xúc tu nhanh chóng lại nguyên. Bất quá, có tê liệt hiệu quả. Tê liệt hiệu quả để những cái kia xúc tu ngắn ngủi cứng đờ. Vì Diệp Sát thắng được ngắn ngủi thở dốc thời gian. Diệp Sát không ngừng đá nước. Hướng lấy phía trên mà đi. Đi đến trần nhà vị trí. Dòng nước đã đem cả vùng không gian cho lấp đầy. Cho dù đi đến chóp đỉnh. Diệp Sát cũng không cách nào rời đi trong nước. Cảm giác hít thở không thông xuất hiện lần nữa. Diệp Sát nhanh lên đem bốn phía dòng nước cho cắt nát. Sau đó từng ngụm thở dốc. Đồng thời một quyền hướng lấy trần nhà vị trí đánh ra. Ầm ầm một tiếng. Diệp Sát một quyền đem trần nhà trên khảm nạm kim loại tấm cho anh lõm hóp. Trung tâm trực tiếp xé rách một khối. Nhưng là... vẫn không có tác dụng. Trần nhà đồng dạng có tầng thứ 2 phòng ngự. kim loại tấm phía dưới chất đầy vô số chòm thủy bình thân thể tương tự khối thịt. Đem Diệp Sát nắm đấm cho ngăn lại. Lúc này đồng thời, một cây xúc tu nhanh chóng vọt lên. Ở Diệp Sát bên hông cuốn một cái, quấn lấy Diệp Sát về sau. Đem Diệp Sát lần nữa hướng lấy phía dưới lôi kéo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.